Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, luôn có người thành thật. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn mặt đất. Hắn muốn đi xem cái kia chỉ dẫn vị trí. Đến cùng có cái gì? Hoàng Nham cho trong ngọc giản của hắn. Đối với nhân ngư tộc hòn đảo dưới mặt đất cũng có miêu tả. Nhân ngư tộc bởi vì chủng tộc đặc tính duyên cớ, sở dĩ tại tộc địa kiến trúc chia làm trên dưới hai tầng thế giới. Một cái là hòn đảo bên trên, dùng những cái kia xương cốt hoặc là vỏ sò chi vật, dựng thành chi tạo thành mặt đất thế giới. Bọn hắn yêu thích xương cốt, vô luận là ngư cốt vẫn là xương thú lại hoặc là dị tộc chi cốt, đều là bọn hắn mưu cầu danh lợi chi vật, mà càng là âm trầm cùng tà ác. Loại này yêu thích trình độ lại càng lớn. Tựa hồ đây là mỗi lần một cá nhân ngư tộc đều chôn ở linh hồn văn hóa truyền thừa. Còn thế giới tầng thứ hai, liền là dưới đất. Nơi này dưới mặt đất không phải hang động, mà là quán xuyên toàn bộ hòn đảo tầng đất, trực tiếp sâu vào trong biển, chạy đến tu kiến tại hòn đảo nền tảng bên trên khu kiến trúc. Mà nhân ngư đảo chỉnh thể bộ dáng, trên thực tế như là trôi nổi lá cây. Trên dưới hai mặt đều có kiến trúc, dùng kỳ dị chi lực khiến cho không chìm. Tại Hoàng Nham trong ngọc giàn, đối với nhân ngư tộc tu kiến ở dưới biển tầng kia thế giới, là dùng lộng lẫy hai chữ để diễn tả. Nghe nói nơi đó sở hữu kiến trúc, đều là bởi vô số thất thải san hô hình thành. Đồng thời san hô bên trên cũng tồn tại đại lượng hải quy, mọc đầy mang theo gai ngược xúc tu. Còn cụ thể bộ dáng, Hứa Thanh không biết được. Đi thôi, nơi này không có vật gì tốt. Chúng ta đi ngư nhãn. Nơi đó là cửa vào. Đội trưởng hô một câu. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến nơi xa. Hứa Thanh lựa chọn đi theo, nhưng lại bảo trì nhất định cự ly. Hắn cùng đội trưởng quan hệ trong đó có chút kỳ dị. Vừa tin tưởng cũng không tin tưởng. Đội trưởng nơi đó, Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy thần bí. Đồng thời hắn rất khó phỏng đoán ý nghĩ của đối phương. Bản năng cảm giác trên người đối phương tồn tại nguy hiểm. Nhất là hắn bây giờ tu vi có thể chiến trúc cơ. Nhưng nhiều lần cảm giác đội trưởng khí tức, vẫn cảm thấy đối phương càng mạnh một chút. Cái này để Hứa Thanh đáy lòng suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì hắn mỗi một lần tự thân tu vi sau khi đột phá, đều sẽ đi cảm giác một phen. Có thể mỗi một lần đều là cảm giác đối phương mạnh hơn chính mình một chút, nhưng lại không nhiều. Cái này khiến hắn càng thêm đề phòng. Cứ như vậy, hai người một đường tại cái này ngư cốt trong thành trì phi tốc tiến lên. Mục tiêu là ngư nhãn chỗ chi địa. Vô luận là đội trưởng thuyết pháp, vẫn là Hứa Thanh ngọc giản chỗ miêu tả, nơi đó đều là vào nhập địa hạ thế giới lối vào. Trong lúc đó bọn hắn cũng nhìn thấy không ít thất huyết đồng đệ tử. Những người này từng cái hoặc là từ một nơi bí mật gần đó phi nhanh, hoặc là tại khắp nơi kiến trúc bên trong tìm tòi. Còn có một chút chuyên môn đi tìm nhân ngư tộc thi thể tìm kiếm phải trang ẩn giấu đi linh thạch. Thậm chí còn có một phần tại ẩn nấp bên trong đánh lén. Vô luận bản tông còn là nhân ngư tộc, đều là mục tiêu của bọn hắn. Toàn bộ trong thành trì, thất huyết đồng đệ tử như là một đám bó cẩu, vừa giỏi về ẩn tàng, cũng giỏi về đi săn. Chỉ bất quá khi nhìn đến Hứa Thanh cùng đội trưởng về sau, phần lớn phi tốc tránh đi, cũng không biết là e ngại đội trưởng, vẫn là kiêng kỵ Hứa Thanh. Bọn gia hỏa này ngươi trông thấy đi, trong bọn họ không ít đều là sớm liền có thể đột phá, nhưng lại đè ép tu vi, chính là vì tới đây phát tài. Từng cái mũi so cẩu còn linh mẫn. Trời a, ngươi xem nơi đó, bọn hắn thế mà liền nhân ra phòng ở đều không buông tha. Quá phận, đội trưởng chỉ một cái nơi xa. Nơi đó có mấy cái đệ tử, ngay tại hủy đi một tòa kiến trúc. Kiến trúc này rất đặc biệt, lại là một chút có linh tính vỏ sò chế tạo. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, nhìn lại đồng thời, phía trước đội trưởng bỗng nhiên tự hướng. Xong. Đi qua, tu vi ầm vang bộc phát, có thể phá nhà cửa mấy người mục quang đều chớp động mấy lần. Không chần chờ lập tức tránh lui, cũng không quay đầu lại phi tốc biến mất tại chỗ tối tăm. Đội trưởng con mắt sáng lên. Đến sau lập tức hủy đi lấy. Động tác cực kỳ thuần thục. Hứa Thanh đồng dạng phi tốc tới gần. Gia nhập hủy đi lấy. Đem từng khối linh năng ba động rất mạnh vỏ sò nhanh chóng lấy đi. Đồ tốt a, cái này là ai phòng ở? Những này vỏ sò lớn chừng bàn tay một khối nhỏ. Liền có thể giá trị hơn 10 linh thạch. Hứa Thanh không nói chuyện. Động tác càng nhanh. Nửa nén hương về sau. Làm hai người bọn họ lúc rời đi. Tòa này phòng ở đã không còn. Trên đường, như dạng này rất đột ngột để chống địa phương còn có không ít. Đội trưởng mỗi lần trông thấy, đều thần sắc không cam lòng. Thật quá phận, những này đệ tử cũ rõ ràng như thế cường đại. Vẫn còn đến cùng chúng ta những này tiểu hài tử cướp đoạt. Đội trưởng bất mãn mở miệng lúc, Hứa Thanh nhìn mặt hắn. Đội trưởng tuổi tác, nhìn không sai biệt lắm 27-28 tuổi dáng vẻ. Ngươi nhìn cái gì? Ta nói không đúng sao? Đội trưởng nghiêng đầu quan sát Hứa Thanh. Ngươi không phải là tiểu hài tử. Ta mới là. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Đây là hắn gặp được đội trưởng về sau. Nói thứ tư câu nói đội trưởng thở dài. Hứa đội phó. Ngươi về sau vẫn là giữ yên lặng đi. Chớ nói chuyện. Đối ngươi thiếu của ta 5.000 linh thạch. Nhớ rõ nhanh lên đưa ta. Nói. Đội trưởng ra tốc chạy vội. Hứa Thanh giả bộ như không nghe thấy. Yên lặng đi theo phía sau. Hai người chậm rãi cự ly đầu cá khu vực càng ngày càng gần. Mà liền tại bọn hắn đến nơi này. Xa xa trông thấy ngư nhãn hình thành lỗ lớn lúc. Nơi xa đột nhiên truyền đến oanh minh tiếng vang. Tại cái này tiếng vang bên trong. Thành trì trên bầu trời có một đạo nhân ngư tộc tu sĩ thân cảnh bỏ chạy. Sau người bỗng nhiên bay ra một đạo lam quang chớp mắt đuổi kịp cái này nhân ngư tộc tu thổ. Trực tiếp oanh sát. Theo lam quang tiêu tán, lộ ra bên trong một cái dán vào phi hành phù thanh niên. Chính là Hải Phòng Bộ Thiên Kiêu Đinh Tiêu Hải. Đinh Tiêu Hải một mặt nghiêm nghị, trong mắt mang theo tinh mang tìm kiếm cái khác nhân ngư tộc. Sau lưng những nơi đi qua, đều là nhân ngư tộc thi thể. Rất nhanh hắn tìm tới mục tiêu mới. Bỗng nhiên bay đi trong nháy mắt chém giết. Trên đường hắn trừ phi thuận tiện. Nếu không sẽ không dừng lại sờ lấy vật phẩm, tựa hồ cái này sẽ ảnh hưởng hắn giết chóc tốc độ. Giờ phút này hắn một đường giết lấy dần dần tới gần Hứa Thanh cùng đội trưởng nơi này. Không hề liếc mắt nhìn bọn hắn liếc mắt, không có chút nào dừng lại gào thét mà qua. Hướng về nơi xa một đội nhân ngư tộc tu sĩ lại giết đi qua. Cách làm của hắn, cùng Hứa Thanh đoạn đường này chỗ xem đệ tử khác, hoàn toàn khác biệt. Người khác là vì phát tài. Hắn rõ ràng là vì điểm tích lũy. Đệ tử giỏi a, Hứa Thanh ngươi nhìn thấy sao? Đây mới là ta Thất Huyết Đồng đệ tử giỏi. Chính là bởi vì có đệ tử như vậy, mới có ta Thất Huyết Đồng tương lai a. Đội trưởng một mặt kính nể. Chạy vội đi ngang qua đối phương xuất thủ chi địa lúc. Hắn hướng về phía đang chém giết lẫn nhau Đinh Tiêu Hải. Cánh tay uốn lượn nắm đấm. Bày ra động viên tư thái. Đinh sư huynh uy vũ. Đinh sư huynh cố lên. Đinh sư huynh, ta bộ hung ti huyền bộ lục đội. Toàn lực ủng hộ ngươi tranh đoạt lần này đệ nhất. Lấy được hạch tâm đệ tử thân phận. Đinh Tiêu Hải thần sắc băng lãnh. Quét đội trưởng liếc mắt. Vẫn tại giết. Hứa Thanh ngóng nhìn. Hắn theo Đinh Tiêu Hải trên thân thấy được một cỗ chấp nhất. Đối trở thành đệ nhất chấp nhất. Đội trưởng cảm khái một phen. Cúi đầu đối sau lưng Hứa Thanh nhỏ giọng mở miệng. Ngươi cũng đừng học hắn. Hắn rõ ràng tu luyện tu xòa. Hạch tâm đệ tử thân phận có ích lợi gì? Hắn đều sắp đột phá rồi. Vừa đột phá không liền thành tử báo. Đến lúc đó hạch tâm trông thấy cũng muốn cung kính khách khí. Cố gắng như vậy đồ cái gì a? Đối tông môn như thế có lòng cảm mến a? Mỗi người lựa chọn khác biệt. Việc này không tiện đánh giá. Hứa Thanh nhìn xem đội trưởng, nói ra đệ ngũ câu nói. Đội trưởng nghe vậy cười cười, chỉ một cái Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn biến sắc. Hứa Thanh đồng dạng sắc mặt biến hóa, hai người trong nháy mắt đồng thời lui ra phía sau. Liền tại bọn hắn lui ra phía sau một sát, bọn hắn trước đó vị trí mặt đất bỗng nhiên oanh minh. bốn cái đen nhánh tay, thình lình từ nơi đó bỗng nhiên duỗi ra. Mặc dù vồ một cái không, nhưng lại có cường hãn ba động bạo phát đi ra. Theo mặt đất đổ sụp, nơi đó bay ra hai thân ảnh. Cái này hai cái thân ảnh thân xuyên khôi giáp màu đen. Tóc khô héo, bộ mặt rõ ràng có rất nhiều thi ban. Lộ ra bên ngoài trên da cũng là như thế. Con mắt màu đỏ nhạt, lộ ra khát máu cùng hung tàn. Hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng. Vọt thẳng đi, hải thi tộc Hứa Thanh cẩn thận. Hai cái này là hải thi tộc ngưng khí đại viên mãn. Mặc dù không phải trúc cơ, nhưng hải thi tộc bản thân quỷ dị. Dùng dị chất là tu, thể nội dị chất nồng đậm. Càng tu thi độc, nhục thân cường hãn, không thể bị bọn hắn quá nhiều làm bị thương. Đội trưởng phi tốc mở miệng, phất tay một cây trường thương nơi tay. Bị hắn trực tiếp quét ngang, hướng về tiến đến hải thi tộc xoay đi. Cùng này đồng thời, Đinh Tiêu Hải nơi đó, hắn vị trí mặt đất cũng oanh minh. Đệ tam cái hải thi tộc xuất hiện, thẳng hướng Đinh Tiêu Hải. Ba người lập tức riêng phần mình chiến đấu. Thuật pháp ba động mãnh liệt, tiếng vang quanh quẩn ở giữa. Hứa Thanh cũng cảm nhận được hải thi tộc kỳ dị. Nắm đấm của hắn một kích toàn lực, thế mà chỉ là đem đối phương oanh rút lui mấy bước. Tựa hồ không có có thụ thương, mà dao găm xẹt qua, như cổ yếu hại đối hải thi tộc mà nói, cũng trực tiếp không nhìn. Hứa Thanh đi vào thất huyết đồng sau thấy qua dị tộc không ít, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên xem gặp quỷ dị như vậy chi tộc. Nhất là trên người đối phương tràn ra thi độc, để trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ. Thi độc, cùng của ta độc, ai lợi hại hơn? Lên khung cảm nghĩ, các huynh đệ tỉ muội, các ngươi tốt, đã rất lâu không có viết lên khung cảm nghĩ. Nhớ lại lúc trước mấy năm, đáy lòng vẫn như cũ có chút gợn sóng. Quyển sách trước ta viết 3 năm 3 tháng, đằng sau nghỉ ngơi hơn nửa năm, rốt cục đem chính mình chậm lại. Phảng phất tân sinh, quang âm chi ngoại, xem như ta tân sinh đằng sau quyển sách đầu tiên. Sở dĩ ta nói đùa xưng hô chính mình là tiểu manh. Quang âm chi ngoại cái tên này, mang theo một tia tuế nguyệt cảm giác. Ta rất yêu thích, mà cấu tứ cùng sáng tác lịch trình. Một lời khó nói hết, chủ yếu là phong bế 2 tháng. Chân không bước ra khỏi nhà trạng thái, để ta cảm thấy mình hậu kỳ có chút choáng váng. Nhưng đồng thời ta cảm thấy mình trở nên càng thuần túy. Tìm được sơ tâm đồng dạng, mỗi ngày loại trừ gõ chữ liền là cấu tứ tình tiết. Sinh hoạt rất đơn giản, cũng rất bình tĩnh, cho dù là hiện tại, ta cũng là như thế. Quen thuộc cái trạng thái này, cũng thích cái trạng thái này. Hôm nay, quang âm chi ngoại tại phát thư 1 tháng rưỡi sau, hết thảy đổi mới 44 vạn miễn phí chương tiết. Đây là thành ý của ta. Một hồi 12 điểm qua đi, quang âm chi ngoại quyển sách này sắp lên khung bộc phát. Ở chỗ này hy vọng mọi người nhiều hơn cổ động, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn các ngươi. CVT, mình có nguồn text nhưng mà xấu quá, mình phải ngồi chỉnh lại. Nó mất cả những dấu ngoặc kép trong câu nói nên không biết là lời thoại hay lời dẫn. Có những chỗ thì không tách đoạn nữa. Mọi người thấy lỗi thì báo mình nhé, để mình sửa lại cho các bạn đọc sau có nguồn đọc tốt hơn. Cảm ơn mọi người nhiều. Hồi tối tác bạo 5 chương. Mình làm lần, vì text xấu nên hơi lâu tí. Chứ convert ẩu thì sẽ có text nhanh. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.